Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 201, nhà truyền giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Động Đình ngừng một chút, nhìn thấy vẻ mặt của Rick Sanchez liên tục thay đổi, trong lòng hơi thở dài và nói tiếp. Đó chính là cách gia đình hoạt động. Gia đình có thể xoa dịu mọi thứ, kể cả nỗi đau và sự thù hận. Có lẽ ông nên nói chuyện với người chim. Hai người từng là người bạn thân thiết nhất của nhau. Và hiện tại ông và người chim cũng ở hoàn cảnh giống nhau. Ngoại trừ việc ông có cả con gái, con dề, và cháu trai lẫn cháu gái. Còn người chim, hiện tại anh ta không có gì cả. Không gia đình, không người thân. Người bạn thân thiết nhất của anh ta là kẻ đã gây ra cái chết cho vợ anh ta. Có vẻ như hy vọng duy nhất và cuối cùng của người chim là con gái của anh ấy và Tammy Gatterman. Và ông đã bắt anh ấy tìm kiếm con bé trong vô vọng. Tôi nghĩ ông sẽ không muốn người chim cũng biến thành ông trước khi gặp được Morty chứ. Hơn nữa có vẻ như người chim không thể làm được như ông. Dù sao như tôi đã nói, không phải ai cũng có thể là Rick Sanchez. Ông cần phải làm điều đó. Ông phải nói chuyện với người chim. Ông cần phải cho người chim biết con gái anh ta ở đâu. Điều đó không phải chỉ vì người chim. Điều đó còn vì ông nữa, Rick à. Ông vẫn cứu sống người chim. Vẫn tái tạo lại cơ thể anh ấy cho dù người chim căm thù ông và muốn giết chết ông vì ông là nguyên nhân cho cái chết của vợ anh ta. Người vợ mà anh ta yêu quý đến nỗi sẵn sàng chết vì cô ấy. Thậm chí còn tha thứ cho cô ấy khi Tammy Gatterman đã giết chết anh ấy một lần. Giao thiền ngôn thâm, tôi nói điều này vì tôi thực sự coi ông là bạn. Ông biết đấy, tôi và ông có nhiều điểm giống nhau. Ngoại trừ việc tôi không thông minh bằng ông. Nếu không tôi đã không mời ông đến nhà chơi. Tôi không dẫn bất kỳ ai đến nhà tôi chơi nếu như đó không phải là người tôi tán đồng. Ông có thể là một thằng khốn. Một kẻ điên, nhưng đối với tôi ông không phải là kẻ xấu. Tất nhiên, đó chỉ là ý kiến chủ quan cá nhân của tôi. Nếu đứng ở một vị trí khách quan và công bằng thì ông cũng giống như Chúa. Cả hai đều là những con quái vật kinh tởm và đáng sợ nhất trong mọi con quái vật mà người ta biết đến. Quảng cáo, thật sự mà nói thì việc định luận đúng sai đều là phụ thuộc vào ý thức chủ quan. Không thể nào nói điều đó là tốt hay không tốt hoặc đúng sai khi không đứng vào vị trí của họ. Việc Rick Sanchez giết chết Tammy Gatterman và cất người chim, một phần cũng là vì người chim. Mặc dù nói thực chất người giết Tammy Gatterman là Beth và Spabit. Nhưng nếu Rick Sanchez biết rằng người chim bị Tammy Gatterman cải tạo thành nửa người nửa máy thì ông ta chắc chắn sẽ giết Tammy Gatterman vì người chim. Hành động cất người chim đằng sau tủ đựng đồ cũng vậy. Ông ta có khả năng giết chết người chim bất kỳ lúc nào sau khi anh ta bị tát. Hơn nữa xét theo tính cách của Rick Sanchez, thì ông ta đáng lẽ sẽ giết người chim vì chỉ vài giây trước người chim vừa suýt nữa giết chết ông ta. Cũng như làm bị thương con gái của ông ấy. Rick Sanchez cho rằng theo thời gian, người chim sẽ bớt tức giận và căm thù ông ta vì Rick Sanchez chịu trách nhiệm cho cái chết của Tammy Gatterman. Kết quả là sau một thời gian dài, người chim vẫn tức giận và căm thù Rick Sanchez. Sau đó mặc dù bởi vì Rick Sanchez đã phục hồi lại cơ thể cho người chim khiến cho anh ta không còn muốn giết Rick Sanchez nữa. Lúc này bởi vì không thể giết Rick Sanchez, nhưng người chim vẫn không muốn tha thứ cho Rick Sanchez. Bởi vậy người chim muốn chết. Anh ta tin rằng nếu mình chết đi sẽ được gặp Tammy Gatterman trên thiên đường hoặc địa ngục. Khiến Rick Sanchez phải nói cho người chim về đứa con gái của anh ta với Tammy Gatterman. Điều này làm cho mối quan hệ của Rick Sanchez và người chim tạm thời hòa hoãn. Và cũng làm cho ý định muốn chết của người chim tạm thời gác lại. Bởi vì anh ta muốn gặp mặt và nuôi nấng con gái của mình. Trở lại vấn đề, như đứng ở phía Rick Sanchez để nhìn nhận vấn đề, thì Rick Sanchez có lẽ đã làm đúng. Nhưng ở vị trí của người chim Rick Sanchez là một gã khốn nạn. Thậm chí là kẻ thù. Mặc dù anh ta biết Rick Sanchez rất yêu quý anh ta. Nói vấn đề của Rick Sanchez. Vợ và con gái của Rick Sanchez, Rick C-137 bị giết bởi Rick nào đó. Ngay sau khi Whit Rick đến và cố thuyết phục Rick C-137 rời bỏ gia đình và toàn tâm toàn ý với khoa học. Ở đây nói rằng hung thủ giết vợ và con gái của Rick Sanchez, Rick C-137 là Rick nào đó. Bởi vì chưa có bất kỳ chứng cứ nào để cho rằng Whit Rick là kẻ làm việc đó. Khi vợ và con gái của Rick C-137 bị giết, một quả bom nhỏ đã được gửi tới qua một cổng không gian. Không ai thấy được hung thủ. Bởi vậy đó là phỏng đoán của Rick Sanchez, Rick C-137 rằng Whit Rick là người làm việc đó. Quay lại vấn đề, bởi vì Rick Sanchez, Rick C-137 quá yêu gia đình. Lúc này Rick C-137 còn trẻ cho nên chúng ta sẽ gọi là anh ta. Anh ta đã định từ bỏ việc nghiên cứu khoa học. Bởi vậy Whit Rick mới đến để khuyên anh ta nên từ bỏ gia đình. Không biết mục đích của Whit Rick là gì. Nhưng có vẻ như là nó tốt cho việc tập trung vào khoa học của Rick C-137. Và nó chắc chắn không tốt cho gia đình của anh ta. Sau khi vợ và con gái bị giết, Rick Sanchez, Rick C-137 trở thành một kẻ nghiện rượu. Một gã điên, một người theo chủ nghĩa hư vô, đi khắp mọi nơi để báo thù, bất kể hậu quả, quảng cáo. Nhưng những thành tựu khoa học của Rick Sanchez, Rick C-137 thì càng cao. Thậm chí cao hơn tất cả mọi Rick khác mà ông ta biết. Ngoại trừ một số Rick thần bí như C.T. Howhu Ogot Rick. Hơn nữa tại một không gian khác nơi mà Rick của không gian này mất tích. Rick C-137 đã gặp được Morty của mình. Cũng như sau đó gặp được gia đình hiện tại của ông ta. Con gái Beth, cháu gái Summer, con rể Jerry. Có vẻ như ngoài việc vợ và con gái bị giết thì Rick Sanchez, Rick C-137 phải cảm ơn kẻ đã giết chết vợ và con gái của ông ta. Nhưng không, cho dù vì lý do nào, hay kết quả như thế nào. Vợ và con gái bé nhỏ của Rick Sanchez, Rick C-137 vẫn đã chết. Cũng như vậy với người chim. Cho dù thế nào thì Tammy Gatterman, người vợ mà người chim yêu nhất cũng đã chết. Những nỗi đau mất đi người thân sẽ luôn đau đớn, vẫn sẽ luôn đi theo Rick Sanchez và cả người chim cho dù thế nào đi nữa. Lộc Động Đình cũng cảm nhận nỗi đau này. Những người thân của Lộc Động Đình đã chết. Kẻ gây ra việc đó đã phải đền tội. Một số lớn tiền tài được bồi thường. Nhưng dù gì đi nữa, thân nhân của Lộc Độc Đình đã chết đi mãi mãi. Có lẽ có Rick Sanchez, việc nhân bản một bản sao của cha mẹ và anh trai của Lộc Động Đình là việc đơn giản. Nhưng có một câu hỏi thực sự khó trả lời. Đó là bản sao có thay thế được bản gốc hay không? Có lẽ đối với Rick Sanchez nó là chuyện không đáng kể. Nhưng đối với những người khác nó thực sự là vấn đề lớn. Hơn nữa cha mẹ và anh trai của Lộc Động Đình không hề có sao lưu dữ liệu giống như Rick Sanchez. Nếu không có dữ liệu sao lưu, bản sao sinh ra sẽ chỉ như là một đứa trẻ. Hoàn toàn không biết gì cả ngoài một số bản năng. Thậm chí với cơ thể của người trưởng thành, họ vẫn phải tập đi và tập nói như một đứa trẻ. Cho nên ý nghĩ nhân bản một bản sao của thân nhân của mình đã từng xẹt qua trong đầu của Lộc Động Đình. Nhưng nhanh chóng bị gạt bỏ. Bởi vì hắn cũng không biết được bản sao của người thân có thực sự là người thân hay không. Rick Sanchez thở dài nói. Có lẽ cậu nói đúng. Tôi không thể để người chim như vậy. Tôi càng không thể đối xử như vậy với anh ấy. Nhưng cậu nói tôi giống với Chúa. Là Giê-xu sao? Tại sao chúng tôi là những con quái vật kinh tởm và đáng sợ nhất trong mọi con quái vật? Quảng cáo, tôi không thể tin nổi. Cậu nói thẳng vào mặt một người mà cậu vừa nói rằng coi ông ta là bạn. Tôi không nghĩ tôi muốn một người bạn như cậu đâu, Lộc Động Đình. Ông đang lấy lời thoại của tôi. Tất nhiên là không phải Giê-xu. Tôi đang nói đến Chúa Trời. Chúa cha của một số tôn giáo có nguồn gốc từ Do Thái giáo. Tôn giáo Abraham ấy, gã đó thực sự là một tên khốn. Một con quái vật nếu hắn ta thật sự tồn tại. Có một lần tôi nói chuyện với một gã theo đạo Thiên Chúa hoặc một cái gì đó giống như vậy. Hắn ta là một người truyền giáo. Có lẽ thế, tôi không quan tâm và không để ý tìm hiểu. Hôm đó hắn gõ cửa nhà tôi và mời tôi nghe về Chúa của hắn. Tôi khá bực mình. Không ai sẽ vui khi một gã ất ơ nào đó gõ cửa và bắt đầu huyên thuyên về một gã ất ơ vô hình và toàn năng khác. Tôi nói với hắn, nếu Chúa có thật, hãy chứng minh đi, cho tôi xem ảnh chụp, hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh của Chúa. Nếu không hãy biến đi vì không có một thằng ngốc vô hình toàn năng nào ở đây cả. Gã truyền giáo nó, anh đang xúc phạm tôn giáo của tôi. Và Chúa thực sự có thật. Chúa tồn tại, có hàng đống bằng chứng trong Kinh Thánh. Nhưng những kẻ vô thần như anh không bao giờ muốn nghe hay tìm hiểu về chúng. Tôi phản bác, không, không có Chúa nào cả. Kinh Thánh không phải là một cuốn sách lịch sử. Nó không thể làm bằng chứng để chứng minh Chúa có tồn tại. Gã truyền giáo, tại sao lại không? Mọi điều viết trên Kinh Thánh đều là sự thật. Tôi, này anh bạn, anh phải có bằng chứng sự tồn tại của Chúa. Nếu anh nói mọi điều viết trên Kinh Thánh đều là sự thật, anh cũng phải chứng minh điều đó, cách chương.